Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 440, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự một đám để cho người chán ghét đom đóm. Tại thời khắc này, ta đem trong thần thoại xuất hiện qua cùng không có xuất hiện qua mặt trời. Hết thảy đều thống hận lên. Đương nhiên, người cũng không thể trông cậy vào. Giờ khắc này trước đó ta đối với mấy cái này đến đây thảo phạt ta ra hỏa có bao nhiêu hảo cảm. Cứ việc khi còn bé, ta còn mộng tưởng qua làm một con mặt trời kim ô cưỡi uy phong. Hoặc là có một thân Apollo như thế khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Nhưng sau khi lớn lên tượng ta tất cả nam hài đều phi thường cừu hận so với chúng ta đẹp trai ca môn. Ta một tiếng triệu hoán, một hùng vĩ cường tráng áo bào đỏ cự nhân. Từ trong hư không nhô ra nửa người, bắt lại ma pháp phi hành khí, dựng lên một cơn gió lớn, đung đưa, né tránh đoàn kia chói mắt hồng sắc hỏa cầu. Dù là ma pháp phi hành khí bên trong những hành khách đều không phải là thường nhân, cũng bị điên đảo choáng đầu hoa mắt. Benjamin dùng phi thường khoa trương giọng nói quái khiếu mà nói. Vương Lân, người từ nơi nào tìm tới lợi hại như vậy thủ hạ? Đúng phù thần, vẫn là ma pháp tinh linh. Cái này nên tính là phù thần. Ngũ sắc đại lục ở bên trên cự nhân, ấn thuộc tính ngũ hành, năng lực đều có khác biệt. Không riêng gì làm lao động như thế không có kỹ thuật hàm lượng. Đáng tiếc đúng ta tăng thêm mình nguyên lai là linh hồn. Cũng đành phải ba khối mảnh vỡ. Ngay cả nguyên bản một phần ngàn đều không đủ. Đối với ngũ sắc đại lục thao túng còn không có như vậy tinh tế. Chẳng qua ngũ sắc cự nhân, quả thật có chút giống đông trong phương tiên đạo phù thần. Cổ đại đạo sĩ thiết đàn làm phép, một tiếng hô quát một đống kim giáp thần nhân hạ phàm. Kỳ thật cũng không phải là mời chư thiên thần đến trộm. Loại này đông tây tại trên đảo ác ma tự hữu người giá cao bán ra. Chỉ có điều phù thần mặc dù uy lực kinh người, nhưng đối với cá nhân thực lực tăng lên lại không nửa điểm chỗ tốt. Cực ít có người hỏi thăm. Đảo ác ma đã tạo thành sùng bái cá nhân võ lực, khinh thị vũ khí trang bị tập tục. Benjamin cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này. Người nhưng quá lợi hại. Ta chưa từng thấy nghiêu xoa như vậy phù thần. Đối với đại hán người da đen lắm mồm, ta cười hắc hắc, xem như đáp lại. Đem tinh thần đầu đặt ở những thái dương thần đó phía trên. Mới vừa rồi cùng ma pháp phi hành khí sượt qua người thái dương thần kia, cũng không có quay đầu truy kích ý của chúng ta. Một đầu quấn tới vừa rồi chúng ta bỏ neo trên sườn núi. Sau đó thả ra lửa lớn rừng rực. Những thái dương thần này nhóm đều đối với hắc ám sơn mạch tình hữu độc chung. Khi chúng ta bay khỏi đêm qua nghỉ ngơi địa phương, tòa này sao đại lục thần bí nhất dãy núi đã bị hừng hực liệt hỏa bao trùm, không còn một điểm xanh biếc. Có chút thái dương thần địa vị tương đối cao, pháp lực rộng rãi, liền chiếm cứ hắc ám sơn mạch cao phong, toàn bộ lơ lửng tại sơn phong trên không, tựa như đúng đốt lên một cự đại mà bó đuốc. Có chút thái dương thần không quá để ý hình tượng, thường thường vẫn lạc chi địa là được một cái biển lửa. Ta từ trên cao bên trên nhìn ra xa xuống dưới, nhìn thấy chính phải 23 phiến phân biệt rõ ràng vòng lửa. Những thái dương thần này đều chơi lửa cao thủ, đang tận lực kiềm chế. Những ngọn lửa này đều giống như có linh tính, chỉ ở độc lập trong lĩnh vực thiêu đốt. Cho dù tất cả mọi người là thái dương thần, nhưng pháp lực chênh lệch cũng là giống như hồng câu. Những ánh sáng kia như ban ngày. Ngay cả sao đại lục trên bầu trời mặt trời quang minh đều che đậy. Hỏa diễm ngưng tụ giống như thực chất, hiện ra trắng lóa quang huy. Căn bản thấy không rõ hình tượng đúng mạnh nhất một nhóm. Một nhóm có chừng 3 cái, tản mát ra trắng trợn khí tức hủy diệt. Căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Quang mang sáng tỏ, giống như xích hồng hỏa cầu. Khống chế lấy các loại mặt trời chiến xa hơn là thê đội thứ hai. Bọn họ tràn đầy uy nghi, thần huy như sái, hơn phân nửa tướng mạo anh tuấn, kém nhất là được màu sắc không chừng, hoặc là mờ nhạt, hoặc là nhạt bạch, hoặc là đủ mọi màu sắc đám gia hỏa. thực lực đại khái so Aphrodite cái này không thiện chiến đấu địa cao minh không đến chỗ nào. Đoán chừng lần này chư thần phái ra Thái Dương thần đại quân, cũng không ít đúng góp đủ số địa. Khăn đỏ lực sĩ cứu ra chúng ta, liền ẩn độn mà đi. Ma pháp phi hành khí bắt đầu bình thường đi thuyền. Ta đang phi hành khí vế trên lạc một chút lang vương cùng bát tỉnh chân phù. Hai người kia đã trở thành một vị nào đó phu nhân thượng khách. Nghe được ta đã cùng phong ma dòng binh đoàn một chi đoàn đội liên hệ với. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù tìm từ đều trở nên cẩn thận. Nhất là tại ta đem phong ma dòng binh đoàn bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ sắp trở về. Cùng xâm la cách như cũ tại thế. Đồng thời tại khô lâu đảo khổ tu tin tức tiết lộ qua đi. Hắn a hai người càng chịu thua suy đoán. Một phương diện biểu thị phi thường hoan nghênh phong ma đồng liêu đến Thanh Châu làm khách. Một phương diện lại tán hưu tán vượn gọi ta lập tức đi đánh bài. Đối bọn hắn hai cái biểu hiện như thế nguyên nhân. Ta đương nhiên lòng dạ biết rõ. Hừ hừ ha ha hai câu. Liền ngược lại hướng Mỹ thụ bọn họ nói. Xem ra chư vị hắc ám sơn mạch chuyến đi. Không thể không bỏ giờ. Như là đã đi tới chúng ta bọn gia hỏa này địa phương. Bao nhiêu cũng muốn lưu lại hai ngày. Nhìn xem có gì có thể bù đắp nhau đông tây. Tin tưởng chúng ta ở giữa trợ giúp. So một ít trong núi sâu không biết tên bảo tàng càng có giá trị. Mỹ thụ nở nụ cười xinh đẹp nói. Dù sao chuyến này cũng không có ôm bao nhiêu tính toán trước. Đã cái này nhiệm vụ thất bại. À, kỳ thật cũng không tính chí ít chúng ta dự tính muốn xử lý những người kia. Hiện tại hẳn là đều không sống nổi tính nhiệm vụ lần này thu hoạch dị thường phong phú. Vậy liền ứng Vương Lân lời mời của ngươi. Tại Thanh Châu lưu lại một đoạn thời gian. Tiện thể mua sắm một chút chúng ta khu khống chế vực không có vật tư tốt. Ta thay Lang Vương cùng. Bát tỉnh chân phù ưng thuận cửa biển nói. Hắc hắc, hiện tại Thanh Châu đúng nhị vương tử trực thuộc. Các ngươi có nhu cầu gì? Cứ mở miệng chính là. Không có chúng ta không giải quyết được. Cổ Nhã Lệ đối với ta đã không giống nguyên lai như vậy. Kháng cự, chẳng qua nghe được khoác lác tứ không kiêng sợ. Vẫn là không nhịn được đem mặt sắc kéo xuống. Nhưng gần nhất ta triển lộ bản lĩnh quá mức kinh người. Để vị phong ma dòng binh đoàn này thâm niên thành viên cũng không dám tùy tiện mở miệng. Benjamin lái ma pháp phi hành khí đáp xuống hắc ám sơn mạch bên ngoài Apami thần điện. Thần điện phụ cận, ngôi thần điện này ngược lại còn chưa bị Thái Dương thần đại hỏa tác động đến. Chẳng qua hắc ám sơn mạch dị biến để thần điện trở nên lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đến đây chiều bái tín đồ chính vội vàng rời đi. Từ Apami Phong đến gần nhất thành thị trên đường lớn. Khắp nơi đều là nối liền không dứt chạy nạn đám người. Chẳng qua, những kẻ chạy nạn bước chân. So với chúng ta chậm nhiều. Dù sao chúng ta còn có một trận ma pháp phi hành khí. Những chạy nạn trong đám người. Cũng xen lẫn trong thần điện nhân viên thần chức. Xem ra bọn họ đối với phong chi nữ thần liệu sẽ tới cứu viện tín đồ của mình. Cũng có rất thông minh phán đoán. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Tại bọn họ lây nhiễm. Ngay cả vị kia quý phụ nhân cũng an tâm không ít. Con của nàng trong cơ thể linh hồn. Sớm đã bị bát tỉnh chân phù tùy tiện khu trục. Trong đó còn có phần phí hết một phen tay chân. Tại như thế hỗn loạn. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù gánh vác nam tử hán trách nhiệm. Trợ giúp thần điện đem thế cục ổn định lại. Bọn họ đánh ra nhị vương tử cờ hiệu. Trắng trợn thu mua lòng người. Lấy hai người kiên cường thực lực. Đương nhiên làm sao thần điện lưu thủ những tu sĩ kia mạnh hơn nhiều. Adonis đã chiến tử. Fakri tiến vào hắc ám sơn mạch. Tại Thái Dương thần nhóm đại hỏa ra đời chết không biết. Apami thần điện đã sớm rắn mất đầu. Thậm chí tại Lang Vương uy nghiêm. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi tự chủ nghe theo vị cường giả này sai khiến. Ta mang theo Mỹ Thụ, Cổ Nhã Lệ, Cao Bách, Benjamin cùng Phác Lôi Vương quốc các chiến sĩ. Về tới Apami thần điện, Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đang bề bộn hận không thể đem một phút mở ra đến dùng. Lang Vương xuất thân nhất lãnh huyết quân đội. đối với chỉ huy đại đội nhân mã rút lui tương đương có một tay. Thần điện thủ hộ kỵ sĩ tại Lang Vương sai khiến, ngay tại chuẩn bị trước tiên đem già yếu phụ nữ, nhi đồng, những người này đưa đến thành thị gần nhất, sau đó mới tổ chức lên vận chuyển đội, đem trong thần điện bao năm qua góp nhặt chân quý vật phẩm an toàn trở đi. Apami thần điện hiện tại hò hét ầm ĩ, mặc dù rất nhiều tín đồ đều đã bị đưa đi, nhưng còn có một bộ phận chưa kịp rời khỏi, ngay tại hoảng loạn chờ lấy tin tức. Thần điện các tu sĩ ngoại trừ an ủi bọn họ, khi rảnh rỗi nhưng sẽ dành thời gian an ủi một chút chính mình. Lang Vương nhìn thấy ta, mập mờ nhe răng cười một tiếng, thấp giọng nói, yên tâm, ta cho ngươi biết thủ hạ, chỉ cướp đoạt tài vật cùng mỹ nữ. Đã sớm biết ngươi không có hảo tâm làm việc thiện. Mỹ thụ cùng cổ nhã lệ đối với Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù ấn tượng cũng không có tốt bao nhiêu. Lang Vương một bên giúp người an bài rút lui, một bên cấu kết tốt một đám hung ác cường đạo ăn cướp. Này cũng các nàng phạm vi hiểu biết bên trong. Chẳng qua như thế việc ác chất sự tình, đảo ác ma mạo hiểm giả hoặc là tiếp nhận đến những pháp đó khắc lôi vương quốc các chiến sĩ, liền không có cách nào tưởng tượng được. Theo bọn hắn nghĩ Lang Vương hiển nhiên cái rất không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Lang Vương cùng ta hàn huyên qua đi. Nhấc tay cùng cổ nhã lệ, mỹ thụ lên tiếng chào hỏi, cười hắc hắc nói, hai vị mỹ nhân, tại sao đại lục qua được chứ? Nghe nói các ngươi nơi đó tới gần đường ven biển, mỗi ngày đều sẽ đụng phải từ Ninh Cung trong tử vong chi hải bò ra tới vong linh. Chân thực rất sát phong cảnh, cổ nhã lệ lạnh lùng đáp, chỉ là một chút vong linh, vừa vặn cho người mới luyện tập, chẳng qua nghe nói ngươi tại đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, một vị nào đó vương tử dưới tay làm ăn cũng không tệ. Thậm chí thường xuyên ngủ chung. Ngược lại để ta cảm khái qua ngươi thời gian gian nan. Lang Vương lộ răng cười nói. Không nghĩ tới cái này lời đồn cũng truyền đến ngài trong lỗ tai. Bất quá ta gần nhất nhưng không để ý tới bác bỏ tin đồn. Làm phong ma lão đoàn viên. Ta muốn ngài nhất định có biện pháp giúp ta chuyện này. Ngài biết. Chuyện này đối ta thanh danh quá bị hư hỏng, ngoại trừ loại này vò đầu sự tình, còn cần mượn nhờ ngài dạng này thông tuệ nữ tính kinh nghiệm phong phú. Lang Vương cũng hội học, thuật dùng rẽ ngoặt giải thích mắng chửi người. Cổ nhã lệ nhịn lại nhẫn, vẫn là sắc mặt có chút đỏ lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.